Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liên quan đến ma cà rồng, mà nàng theo mật nhã hiểu biết không ít về thế giới hút máu. Hút máu tộc về để dung nạp với xã hội nên đã làm rất nhiều công việc, tỉ như cung cấp các loại ấn phẩm huyết gì, ma cà rồng, nhà sĩ phòng khám, việc buôn bán quan tài, bên ngoài là buôn bán lưu hành đàn dương cầm, nhà sắc có màu đen, màu trắng, màu sâm banh hoặc màu hoàng kim. Ngoài ra còn có ma cà rồng chuyên môn các chứa truyện tranh, DVD cung cấp, lưu hành sách báo thư điểm về ma cà rồng. Nghe nói ông chủ vẫn là ma cà rồng. Lần trước nàng còn thấy dây sơn thuê về nhà, bên trên còn ghi rõ hắn thề quyết chiến thế giới khác. Nàng lặng lẽ hướng bên phải nhìn, bà tước phu nhân cùng với dẫn phi hài hước, cười nói, nội dung các nàng nói chuyện, tinh tường chuyển đến tài nàng. Chứ huyết Đài Loan ăn thật là ngon, ta rất thích. Lại nha, ta cũng không biết huyết loại này còn có thể ăn được. Cái kia tiết vịt mà lạt ăn cũng thật ngon. Tiết vịt thêm mùi hương quế, mỗi lần đến Đài Loan ta đều ăn món này. Ăn vặt ở Đài Loan thật sự là ngon nhất thế giới. Là cầm thật khó tưởng tượng, hai vị ma cà rồng này cơ nhiên thích ăn nhất là huyết trư cùng tiết vịt. Móng tay của các nàng có thể dài ngắn tùy ý, cho nên cũng không cần đính móng tay thủy tinh, chỉ cần trực tiếp gắn trang sức xinh đẹp lên thì có thể hoàn thành. Nàng lại vụng trộm nhìn hướng bên trái, hai nữ nhân ma cà rồng đang thảo luận về ma cà rồng điện ảnh khoai quang chi thành kịch tính, là nhân vật chính tuấn tú. Móng tay của các nàng vừa nhọn vừa dài, nhan sắc đều xinh đẹp. Chủ bảo vẽ chú ý còn có sẽ vẽ đồ án lập thể, còn vẽ con bướm, còn vẽ đóa hoa hoặc là ngôi sao nhỏ. Xem ra Mật Nhã mở cửa hàng móng tay này rất thành công. Ở cửa hàng móng tay của Mật Nhã vài giờ, nàng liền rời khỏi cửa hàng, khoảng cách cùng thời gian ước định với dây sơn. Thật dịp còn thời gian, nàng đến chợ đêm phụ cận gần đó đi dạo, nghĩ rằng muốn mua trừ huyết cùng tiết canh việt gì đó làm bữa tối cho dây sơn, nói không chừng hắn cũng sẽ thích. Làm nàng hướng chợ đêm đi tới, không nhận thấy được có rất nhiều người theo phía sau nàng. Thật dịp không có người chú ý, đột nhiên tiến lên che miệng nàng. Nàng ngay cả kêu cũng đều không kịp, liền cảm thấy có một trận choáng váng. Khăn tay trụ mũi miệng nàng khẳng định là hạ mê dược. Nàng chỉ từ chối một chút liền hôn mê bất tỉnh. Hai gã nam tử lén lút liền như vậy nhanh chóng nâng nàng trên một chiếc xe hơi màu đen cấp xứ mà đi. Là cầm mất tích. Khi Giai Sơn đuổi tới nơi đã không còn thấy Lạc Cầm ở cửa hàng mật mã. Lạc Cầm sẽ không liên lạc, nàng không có trở về biệt thự, cũng không có trở về chỗ ở chính mình. Manh mối duy nhất là điện thoại của nàng đang ở trên đường. Bởi vậy thấy được nàng nhất định đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm cho điện thoại lưu trên mặt đất. Có lẽ nàng đã bị bắt mang đi, mà người bắt nàng là ai, có mục đích gì, cái này cũng không rõ. Giai Sơn đời này chưa từng nghĩ tới muốn giết người. Về mặt âm trầm dọa người khác hẳn với hình tượng tươi cười ngày thường. Giang Mật Nhã cũng hiểu được, sau khi bạn tốt là cầm rời đi, cũng không có đi gặp Giai Sơn, khẳng định là trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện, vì thế mà tự trách không thôi. Đều là do ta sai, ta không nên để nàng một mình đi xuống, ta không nghĩ tới phát sinh ra loại sự tình này. Giang Mật Nhã vừa khóc vừa nói, làm cho hai mắt của nàng trở nên đỏ, mười móng tay biến dài, miệng cũng toát ra hai sàng nàng bánh nhọn. Trùng Dịch Luân an ủi, thê tử đang kích động. Đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm được nàng. Nhưng là... Đừng xem thường tổ chức ma cà rồng, chúng ta sẽ tìm thấy người. Giang Mật Nhã, hai mắt đẫm lệ, nghẹn giọng hỏi. Thật vậy chăng? Giai Sơn đã hành động, hắn còn gấp hơn chúng ta. Nói xong nhìn về hướng Giai Sơn, hắn đang gọi điện thoại, thỉnh hút máu tộc ở Đài Loan trợ giúp. Sau khi nói xong điện thoại, Giai Sơn mới quay đầu nói với bọn họ. Nàng bị mang đi. Mật Nhã vội hỏi, người làm sao mà biết? Hút máu tộc đồng bọn của chúng ta đã thôi miên nhân viên cảnh cục điều tra giám thị khí. Quả nhiên thấy được hình ảnh nàng bị mang đi. Mở máy tính ra, bọn họ sẽ đem hình ảnh truyền tới. Đồng bọn của hút máu tộc bọn họ đem hình ảnh truyền vào máy tính của Trung Dịch Luân. Bọn họ mở máy tính ra nhìn trên màn hình, quả nhiên nhìn thấy nàng bị mang lên xe. Mặc dù hình ảnh không rõ ràng, nhưng Giai Sơn thực khẳng định đó chính là nàng. Đúng là nàng. Là màu chuyển thành đỏ tươi, một cỗ phẫn nộ tràn ngập toàn thân hắn. Những người đó mang nàng đi nhận được sao? Trùng Dịch Luân hỏi. Chưa thấy qua, thoạt nhìn là kế hoạch, cầm không có dãy ruộng khẳng định là hôn mê. Người xem lúc cầm bị bắt cóc, đáng tiếc không có chiếc xe nào, nàng bị mang đi gần một giờ. Dựa theo tốc độ mà phán đoán phạm vi lần đến toàn bộ chuyện Đài Bắc, phạm vi quá lớn không tốt tìm. Nếu lục xét từng xe, máy giám sát nhất định sẽ tìm được. Ở cảnh cục, soát nhất định sẽ tìm được.